Phương Sùng mở miệng một tiếng thổ nhân. Rất nhiều chiến sĩ rõ ràng bất mãn. Nhưng ở Lý Phượng Nghiêu tỏ thái độ lúc trước. Không một người lên tiếng. Một cái chân chính cường đại quân đội. Vĩnh viễn chỉ có một ý chí. Cái này đội ngũ tuy nhỏ. Nhưng cũng thể hiện điểm này. Phương Sùng một phen ngoài sáng ngầm tâng bốc. Vẫn chưa khiến Lý Phượng Nghiêu hơi trì hoãn nhan sắc. Nàng chỉ làm thủ thế. Khiến Tịnh Thủy bộ những thứ này chiến sĩ trước khi đi chiếm cứ. Sinh điểm, đóng giữ, sau đó mới đúng Phương Sùng. Khương Vô Tà nói một chút kế hoạch của các ngươi. Thương nhân xuất thân Phương Sùng, từ trước đến giờ xử sự êm dịu. Lúc này đưa tay dẫn hướng Khương Vô Tà, còn mời cửu hoàng tử nói. Hắn biết Khương Vô Tà đối Lý Phượng Nghiêu cố ý, tự nhiên nhường cho hắn biểu hiện. Loại này lấy lòng ý đồ không hề để người ta chán ghét. Ít nhất Khương Vô Tà bản thân hết sức hưởng thụ. Hắn biết nụ cười của mình rất tốt xem. Cho nên cố ý cười cười. Chúng ta đặc ý chọn vào lúc này tới đây. Chính là vì khiến Lôi Chiêm Càn không tưởng được. Lý gia tỷ tỷ cực kỳ thông minh. Thấy chúng ta. Nên liền đã hiểu. Vương Quyền Chi khế mỗi ngày một lần xem xét đối thủ cạnh tranh cơ hội. Rất nhiều đội ngũ cũng sẽ ở sáng sớm liền khiến cho dùng. Nhưng lại nói tiếp, nếu có tại ban đêm thông qua sinh điểm phán đoán đối thủ vị trí năng lực phân tích. Tại buổi trưa sử dụng Vương Quyền Chi khế này dò xét cơ hội. Mới có thể khiến cơ hội này giá trị lớn nhất hóa. Mà buổi trưa sau đó, càng về sau, xem xét cái khác đội ngũ giá trị càng thấp. Càng đừng nói lúc này chỉ một canh giờ chỉ muốn nghênh đón ban đêm. Đại khái chỉ có kẻ ngu si mới có thể ngay tại lúc này sử dụng Vương Quyền Chi khế xem xét cơ hội. Lôi Chiêm Càn đương nhiên không thể nào là kẻ ngu si. Này cũng là ý nghĩa. Lôi Chiêm Càn vào lúc này. Cũng không có khả năng biết hắn Khương Vô Tà cùng Phương Sùng xuất hiện ở nơi đâu. Không biết bọn họ cùng Lý Phượng Nghiêu thấy. Mãi cho đến buổi trưa, bọn họ đều cùng Lý Phượng Nghiêu giữ vững tương đối khoảng cách. Cho đến hoàng hôn mới chút nào không keo kiệt thể lực địa cực nhanh chóng chạy tới. Đương nhiên chính là vì Tê Dại có khả năng quan sát người. Bọn họ dưới loại tình huống này nguy hiểm thời gian đoạn tới thấy Lý Phượng Nghiêu. Không thể nghi ngờ là phi thường có thành ý. Bởi vì chỉ cần Lý Phượng Nghiêu hơi có tâm tư. Động thủ mạnh lưu lại. Bọn họ liền quyết định không cách nào kịp thời chạy về. Sinh điểm. Chỉ có thể tuyên cáo sinh tử kỳ cục thất bại. Các ngươi cũng đã thua quá. Lý Phượng Nghiêu nói. Ngữ khí của nàng rất bình tĩnh. Lại không thấy chế nhạo. Cũng không phải là giễu cợt. Cũng chỉ là bình thường trần thuật một sự thật. Ta không thể phủ nhận. Khương Vô Tà cũng không có thẹn quá thành giận. Ngược lại lộ ra vẻ rất thẳng thắn thành khẩn. Đối với ta người như vậy mà nói. Vượt biên chẳng qua là bình thường chuyện. Nhưng cùng Lôi Chiêm Càn nhân vật như thế kém một cái cảnh giới. Nhưng không là ta có thể đủ san bằng. Khả năng Vương Di Ngô cũng làm không được. Thiên Chi Kiêu Tử, vượt biên giết địch không hề hiếm thấy. Nhưng Lôi Chiêm Càn không phải là cái gì hạng người vô danh. Hắn cũng là chân chính trên ý nghĩa Thiên Chi Kiêu Tử. Như vậy cảnh giới chênh lệch liền đủ để trở thành khoảng cách. Tựa như ban đầu trước một bước đẩy ra thiên địa môn Trọng Huyền Thắng. Tại Thái Hư ảo cảnh bên trong 3 ngày 2 đầu kiếm Khương Vọng Công. Động bất động muốn, luận bàn, đánh cho Khương Vọng căn bản không có sức hoàn thủ. Cho đến đồng dạng lên cấp Đằng Long sau đó. Khương Vọng mới vượt lên trở lại. Đáng tiếc lúc này Trọng Huyền Thắng đã mở miệng một tiếng. Dĩ hòa vi quý. Rồi, Phương Sùng có một ít kinh ngạc nhìn Khương Vô Tà liếc mắt một cái. Hắn không nghĩ tới hướng lấy cực đoan kiêu ngạo nổi tiếng Khương Vô Tà. Tại Lý Phượng Nghiêu loại này không chút lưu tình mặt vấn đề phía trước. Thế nhưng có thể giữ vững lạnh như vậy yên lặng. Hơn nữa hắn nói gần nói xa. đã là chính miệng thừa nhận thực lực của hắn không bằng Vương Di Ngô. Hắn thừa nhận mình là làm không được, đánh giá Vương Di Ngô. Còn lại là, khả năng cũng làm không được. Như thế xem ra, ban đầu cùng Vương Di Ngô trận chiến ấy, hắn thua tâm phục khẩu phục. Phương Sùng đem kinh ngạc của mình ẩn tàng rất khá, chỉ thoạt nhìn rất có một ít xấu hổ lắc đầu. Hướng về phía Lý Phượng Nghiêu chắp tay nói, Phương Mỗ vô năng, liên thủ hai bộ đều bị Lôi Chiêm Càn đánh bại, khiến Lý cô nương chê cười. Cách chương.